Nắm lên vũ khí tựa chéo vào bên cạnh bàn. Dùng mảnh vải bọc, hướng tới phương hướng kỵ binh rời đi chạy như điên. Ba người cũng là hướng về phía mật thám của Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An cúi đầu uống trà, không biểu hiện gì cả. Qua thời gian nửa nén hương, hắn đứng dậy nói, đi thôi, dẫn ngươi đi xem kịch vui. Vương Phi lập tức tựa bàn đứng dậy, ngoáy mông, đi theo phía sau hắn. Tuy mặc váy vải, cài châm gỗ, nhưng dáng người đầy đặn mê người của nàng vẫn làm đàn ông trong lán che nắng liếc nhìn. Trong lòng cảm khái một tiếng, người đàn bà này mông to thật. Hứa Thất An sau khi đi vài bước, dừng lại, quay đầu nhìn Vương Phi, nói, ta cõng ngươi, như vậy đi qua, hoa cúc đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Vương Phi theo bản năng lắc đầu, bất cứ hành vi tiếp xúc thân mật nào với nam tính đều là nàng kiên quyết từ chối. Không được, không được, Hứa Thất An vẫn là tôn trọng nữ thân sĩ, vì thế xách cổ áo sau gáy Vương Phi, bắt đầu hình thức chạy như điên, rầm rầm rầm. Tiếng đạp đất tựa như sấm sét. Hắn mỗi một bước bước ra, liền nhảy ra mấy chục trượng, để lại trên đường cái một dấu chân thật sâu. U u oa, sắp chết rồi. Vương Phi đã thừa nhận áp lực đẳng cấp này của nàng không nên có. Hứa Thất An quay đầu nhìn, ngũ quan của nàng ở trong gió mạnh đập vào mặt vặn vẹo thành một cục. Nước mắt từ khóe mắt điên cuồng chảy ra. Có thể nhìn thấy nét xấu như vậy của đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Hứa Thất An cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc trang phục của đại phụng quá mức bảo thủ. Vương Phi không thể giống nữ thần Lỵ Ti Thản Đại của đám háo sắc bởi tốc độ quá nhanh mà lộ ngực. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An đột nhiên ngừng lại, buông ra cổ áo sau gáy Vương Phi. Phốc, Vương Phi đặt mông ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Con ngươi tan rã, tạm thời có thể từ trong tốc độ cùng kích tình mới vừa rồi hoàn hồn. Khốn kiếp, nàng vẻ mặt sắp khóc ra, lao tới vừa cào vừa cắn, cùng với Hứa Thất An liều mạng. Đáng thương Vương Phi xinh đẹp lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải đãi ngộ như vậy. Chưa từng xuất hiện chuyện xấu hổ lớn như vậy. Hứa Thất An trở tay tát một cái mang nàng đập ngã lại xuống đất. Trầm giọng nói, đừng ồn nữa, nhìn phía trước, Vương Phi mím môi, nín nhịn tủi thân và uất ức, lã chã trực khóc nhìn về phía trước, chỗ cực xa xôi đang xảy ra một trận chém giết kịch liệt. Ba gã mọi rợ mặt xanh nanh vàng đang vây công một nam nhân khoác áo bào đen, đeo mặt nạ, mà ở bên cạnh hai bên, xa xa, ngang dọc mấy chục xác người, xác ngựa, trong lòng Vương Phi dùng mình. Bước nhỏ tới gần Hứa Thất An, ở bên cạnh hắn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Đó là mật thám của Hoài Vương. Nàng thấp giọng nói, cách trương.